Hoa Sơn Tiên Môn, chương 838, Tam Muội Chân Hỏa, hạ, góc truyện audio.com. Hiển nhiên Tam Muội Thần Phong, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi này đối với người khác là tương đối khủng bố, nhưng đối với Lục Nguyên mà nói thì chỉ là chút thức ăn khai vị mà thôi. Thiên kiếp như thế, không ngờ chỉ là chút thức ăn khai vị. Chuyện sắc hiệp, kiếp số chính thức của Lục Nguyên này còn lâu nữa mới tới. Mà dựa theo đạo lý căn cơ càng mạnh thì thiên kiếp càng lớn, căn cơ của Lục Nguyên thực sự là quá mạnh mẽ. Căn cơ cường đại như vậy, nếu không rơi dụng đi thì về sau có hy vọng đánh sâu vào văn minh cảnh. Văn minh cảnh, đây là cảnh giới trong truyền thuyết, thế giới cảnh có thể độc tôn tại một phương của Trung ương Thiên Triều, mà văn minh cảnh lại xưng hùng tại Trung ương Thiên Triều, có một phạm vi cực lớn không hề có cực hạn. Lợi ích lớn nhất của văn minh cảnh chính là nếu gặp phải kỷ nguyên sụp đổ thì cũng có thể sống sót. Đây là chuyện mà những cảnh giới phía dưới không cách nào làm được. Vừa tiến vào văn minh cảnh thì xem như đã siêu thoát luân hồi rồi. Vào lúc này, một luồng áp lực cực kỳ mãnh liệt truyền ra từ kiếp vân không gian dị độ. Uy áp mãnh liệt này khiến mọi người quên cả trầm tư. Đây rốt cục là thứ gì giáng xuống chứ? Chỉ thấy trên bầu trời vang lên ầm một tiếng, tựa như có rất nhiều thứ bị đánh nát. Kiếp vân đánh xuống, tại thời điểm kiếp vân đánh xuống, mọi người phát hiện ra kiếp vân trải khắp mọi nơi lại hóa thành một vùng biển xanh. Đây rốt cục là dạng kiếp số gì, tại sao lại biến thành cả một vùng biển? Rốt cục kiếp vân đã hạ xuống tầm mắt của mọi người, Lục Nguyên cũng đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy trên bầu trời dường như là một bức tranh lớn vậy. Đây là một bức tranh khổng lồ, có trận đồ tang thương cổ lão, có vô số cây đại thụ chọc trời, có cả quốc gia tạo thành từ cây, cũng có vô số sông núi do cây dựng nên, cũng có sinh linh và binh khí do cây biến thành. Tất cả thế giới đó đều do cây hóa thành, vô tận thụ hải đồ. Đông Phương Quỷ Đế đột nhiên hét lên, thiên kiếp này lại là vô tận thụ hải đồ. Trên thế giới này, thần bí nhất và mạnh nhất chính là các loại thần đồ. Trong các kỷ nguyên đều có hai đồ tồn tại. Mỗi một kỷ nguyên khi phát triển tới cực hạn đều có một đạo đồ này. Ví dụ như tại kiếm chi kỷ nguyên có vạn kiếm thần đồ và chu tiên trận đồ. Tỷ như 12 kỷ nguyên trước vô cổ văn minh có vô thượng nguyên vu đồ và thập nhị tổ vu đồ. Lại ví dụ như 8 kỷ nguyên trước yêu kỷ nguyên, trong đó có bách yêu dạ hành đồ. Bất kỳ người nào trong bách yêu này cũng đều là thiên tôn, cả trăm yêu này đều được xưng là yêu tổ. Hoặc như thiên mẫu kỷ nguyên 6 kỷ nguyên trước, kỳ thực số mệnh nằm trong một phương của thiên mẫu nữ hoa. Trong tay nữ hoa có hai tấm đồ hình là mẫu nghi thiên hạ đồ và giang sơn xã tắc đồ. Hoặc 5 kỷ nguyên trước tiên cổ văn minh nắm tử tiêu thính đạo đồ. Uy lực của đồ to lớn tới khó có thể tưởng tượng được. Mà tại kỷ nguyên văn minh này có một tấm đạo đồ chấn văn minh, tức là vô tận thụ hải đồ. Mà hiện tại không ngờ lại xuất hiện vô tận thụ hải đồ. Không đúng, cũng không phải là vô tận thụ hải đồ chân chính. Vô tận thụ hải đồ chính thức là trọng bảo đệ nhất của Thu Văn Minh hôn chủ, dù thiên tôn cũng bị chấn áp. Hiện giờ tấm đồ này không ngờ lại là hư ảnh phân thân của vô tận thụ hải đồ, do thiên đạo hóa thành. Nhưng trong thiên kiếp đánh sâu vào thế, góc truyện audio.com. Giới cảnh thiên kiếp mạnh nhất chính là gặp phải phân thân của đạo đồ này. Hiện tại Lục Nguyên đã đụng phải thiên kiếp mạnh nhất chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể tưởng được Lục Nguyên lại đụng phải thiên kiếp mạnh nhất do hư ảnh thần đồ đánh xuống từ thiên không. Vô tận thụ hải đồ có một công năng rất lớn, đó là dù có đụng phải cái gì thì hư không cũng sẽ hóa thành bóng cây vô tận. Mà lúc này trên không trung còn sót lại Tam Muội Thần Phong. Lập tức Tam Muội Thần Phong bị đông kết lại, hóa thành một đám cây trên hư không. Đám cây này có xu thế như gió lốc vậy, không ngờ yêu phong như Tam Muội Thần Phong cũng bị hóa thành cây cối. Vô tận thụ hải đồ này đúng là quá kinh khủng rồi. Trong nháy mắt Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thiên Lôi trên bầu trời cũng bị hóa thành vô số gốc cây. Hơn nữa vô tận thụ hải đồ còn đang tiếp tục giáng xuống. Quang nô thứ 3000 và quang nô thứ 2900 cũng đình chỉ trao đổi bằng sóng não. Hai người bọn họ đều không ngừng nhìn lên quang não. Quang não trước mặt liên tiếp lóe lên số liệu phân tích được. Phân đồ của vô tận thụ hải đồ tác dụng là có thể khiến tất cả hóa thành cây cối, diệt trừ tất cả tính mạng. Xác suất Lục Nguyên bị giết chết là 99.999 phần 10 vạn, chỉ có 1 phần 10 vạn là có bất ngờ xảy ra. Thấy quang não phân tích như vậy, quang nô thứ 3000 và quang nô thứ 2900 đều phát hiện ra căn bản không cần mình chỉ huy tính mạng cơ giới ra tay thì Lục Nguyên cũng nhất định xong đời rồi. Quang não phân tích ra Lục Nguyên chỉ có tỷ lệ 1 phần 10 vạn là sống sót được. Hai vị quang nộ tự hỏi khả năng phân tích của quang não, thấy cũng có tỷ lệ sai lầm nhưng chẳng qua chỉ tới 1 phần vạn mà thôi. mà Lục Nguyên lúc này hít sâu một hơi, đồng thời thu lại đại lượng nguyên khí thế giới vào thân thể. Vừa rồi giao chiến với ba loại tam muội khiến hắn tiêu hao rất nhiều nguyên khí. May mắn mà chuẩn bị đầy đủ thế nên lúc này còn bổ sung được. Vô tận thụ hải đồ cự đại khôn cùng liên tục đè xuống. Giữa Ngô Tiên kiếm của Lục Nguyên đánh ra kích ra vô số kiếm khí đâm về phía vô tận thụ hải đồ trên không trung, nhưng dù là kiếm khí gì khi đụng vào vô tận thụ hải đồ đều lập tức hóa thành một cái cây như kiếm. Thứ này khủng bố tới cực điểm, thiên kiếp mạnh nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện nay Lục Nguyên phát hiện ra một chuyện rất xấu hổ, đó là đụng phải vô tận thụ hải đồ này, căn bản mình trốn cũng không trốn thoát, đánh cũng không đánh lại, mặc ngươi có trốn đi đâu thì vô tận thụ hải đồ này cũng đi theo ngươi. Cắn chặt răng một cái, trong nháy mắt đánh ra không gian tập trung, nhưng lập tức không gian tập trung đụng cũng biến thành cây. Uy lực của không gian tập trung biến mất, kiếm quang của Lục Nguyên nhanh như điện đánh ra từ kiếm ý, nhưng từ kiếm ý vừa đánh ra liền biến thành một cái cây đen khô héo. Đáng chết, khi Lục Nguyên nghĩ là không ổn rồi thì giữa Ngô Tiên kiếm cũng đã hóa thành một cái cây đầy chính khí. Lục Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì bản thân hắn cũng không ngừng bị hóa cây, tựa hồ như bản thân sắp biến thành một sinh vật khác vậy. Trong tích tắc này, Yến Thương Thiên đã muốn rút kiếm ra. Yến Thương Thiên nếu ra tay trợ giúp thì tất nhiên Lục Nguyên không thể vượt qua được thiên kiếp này, lần sau nếu độ kiếp sẽ càng khó khăn hơn nữa. Nhưng ngay trong tích tắc này, gocchuyenaudio.com, trong đầu Lục Nguyên đột nhiên bừng sáng, đây cũng không phải là giống như mộc đạo thánh khí của mình hay sao? Mộc đạo thánh khí của hắn vốn từ vô tận thụ hải đồ mà ra, chẳng qua vô tận thụ hải đồ so với mộc đạo thánh khí thì khủng bố hơn rất nhiều, rất khó dùng cái gì được. Nhưng vậy thì thử sử dụng tiểu kiếm đạo thụ một lần xem. Cách chương.